Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, chương 175, khinh người quá đáng. Mạnh phủ, Lộng Ngọc mặt đầy tò mò nhìn qua Lỗ Kỳ. Tại đây nếu là Lỗ Kỳ nhà, không nên gọi Lỗ phủ a. Ha ha, Lộng Ngọc cô nương, người không biết, Lỗ tiểu thất nhưng là một ở rể con rể, người xưng ở rể. Diễm Linh cơ che miệng cười nhẹ, chúng nữ cũng là không còn gì để nói. Cái này Lỗ tiểu thất thật đúng là kỳ hoa, người biết đến nhiều. Lỗ Kỳ liếc Diễm Linh cơ liếc mắt, sắc mặt một trận đỏ bừng. Mọi người tại cùng một chỗ cười nói, chơi đùa, xem ra rất là thoải mái. Hoa Mộc Lan nằm ở trên xích đu, thời gian dần qua du đến du đi. Tòa này thu thiên rất lớn, thu thiên tứ tung bản vừa rộng vừa dài. Hoa Mộc Lan nằm nghiêng phía trên, lại chỉ chiếm 1/3 vị trí. Những nữ nhân này nơi đó gặp qua nhiều như vậy chơi vui đồ vật, lại cùng những tiểu hài tử kia cùng nhau chơi đùa náo loạn lên. Các nàng theo thang trượt trên trượt xuống đến, cùng những hài tử kia cùng một chỗ thét chói tai vang lên. Cười nhẹ, Lỗ Kỳ lòng căng thẳng dây cung cũng theo các nàng vẻ mặt vui cười, chậm rãi rơi xuống, chưa bao giờ qua buông lòng. Dạng này 20 ngày tử, xem ra càng thích hợp chính mình. Bình thản hài lòng, không lo lắng, nhàn nhạt thanh thản, nồng nặc hạnh phúc. Lỗ tiểu thất, ngươi tại sao trở lại? Một thanh âm lạnh lùng vang lên. Lỗ Kỳ theo âm thanh trông đi qua, đã thấy Mạnh phụ Mạnh mẫu hướng phía tự đi tới. Hôm nay Mạnh phụ Mạnh mẫu ăn mặc hoa lệ tơ lụa, hồng quang đầy mặt, một thân sang trọng, xem ra bảo dưỡng rất là không tệ. Thân thể của bọn hắn về sau còn đi theo 4 cái người hầu. Bái kiến cha vợ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân. Lỗ Kỳ cung kính thi lễ một cái. Ôi, một người trở về ăn chúng ta còn chưa đủ, còn mang về nhiều như vậy ăn uống không nữ nhân. Mạnh mẫu âm thanh nói xong, âm thanh không có chút nào bận tâm Lộng Ngọc bọn người. Lộng Ngọc loại nữ nghe, toàn bộ đi tới Lỗ Kỳ sau lưng, gương mặt hiếu kỳ. Các nàng cũng là bằng hữu của ta. Lỗ Kỳ nhẹ nói, bằng hữu của ngươi mắc mớ gì đến chúng ta, liền ngươi cũng không liên quan chúng ta chuyện. Mạnh phụ lạnh giọng nói ra. Cha vợ đại nhân. Lỗ Kỳ nhỏ giọng nói, đừng gọi ta cha vợ đại nhân, ta không phải nhạc phụ của ngươi đại nhân. Mạnh phụ lạnh lùng nói ra. Lỗ Kỳ sắc mặt không khỏi biến đổi, chúng ta Mạnh gia đã đem ngươi bỏ, ngươi đã không còn là Mạnh gia con rể. Mạnh phụ lạnh lùng nói ra, thức thời, liền tự rời đi Mạnh phủ, đừng để cho người đuổi, thật sự là buồn cười. Trên đời này chỉ có bỏ vợ nam nhân, nào có thôi chồng nữ nhân. Tiết nữ nhẹ nói. Lỗ Kỳ sắc mặt lạnh lẽo, hắn biết rõ hai cái này lão già luôn luôn không quen nhìn chính mình, lại không nghĩ như vậy tuyệt tình. Lỗ tiểu thất, người chỉ sợ lại phải nổi danh. Diễm Linh cơ cười nhẹ, bị bỏ, ha ha, thật sự là chết cười ta. Các ngươi làm như thế, A Khương có biết không? Lỗ Kỳ nắm chặt quyền đầu, hững hờ hỏi, hôn nhân đại sự, luôn luôn bởi phụ mẫu quyết định, nhi nữ một mực thuận theo. Mạnh phụ âm thanh lạnh lùng nói, Lỗ tiểu thất, người nói, Mạnh phủ dùng 1 năm thời gian, theo một cái sân đổ nát phát triển cho tới bây giờ quy mô. Người bỏ ra cái gì? Mạnh mẫu trầm giọng chất vấn. Lỗ Kỳ cúi đầu, hoàn toàn chính xác, Mạnh phủ tốc độ phát triển thực tế kinh diễm đến hắn. Theo hơn 1 năm trước từ bên ngoài đến nhà, cho tới bây giờ có mặt mũi nhà giàu sang, Lỗ Kỳ đích xác không có trả ra cái gì, còn không phải dựa vào chúng ta A Khương Linh xảo thủ nghệ chế tạo rất nhiều cơ quan đồ chơi. Mạnh mẫu nhẹ nói. Còn có Ngô công tử hiệp trợ. Ngô công tử là ai? Lỗ Kỳ sắc mặt lạnh xuống. Ngô công tử là Tăng Hải Thành Ngô gia tam thiếu gia. Ngô gia chính là Tăng Hải Thành nhà giàu nhất nhà, có được trải rộng thiên hạ mậu dịch. Mạnh mẫu nhẹ nói. Chúng ta Mạnh phủ cơ quan đồ chơi chính là dựa vào Ngô gia mới có thể đi ra Tăng Hải, bán được thiên hạ các nơi. Trong thời gian ngắn tích lũy xuống phần lớn tài phú, Các vị cô nương, gian phòng đã sắp xếp xong xuôi. Mạnh Khương bước nhanh tới. A, cha mẹ, các ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Mạnh Khương cô nương, cha mẹ của ngươi nhưng là muốn đuổi chúng ta đi nha. Diễm Linh cơ cười nhạt, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm. A, Mạnh Khương trong mắt tràn đầy không hiểu. Phu quân, chuyện gì xảy ra a? Mạnh Khương đi vào Lỗ Kỳ trước mặt, nhẹ giọng hỏi. Hừ, ta liền để các ngươi kiến thức một chút. Mạnh phụ hừ một tiếng, chậm rãi hướng về một gian lầu các đi đến. Các ngươi đi theo ta. Lỗ Kỳ lôi kéo Mạnh Khương tay, chậm rãi đi theo. Chúng nữ cũng mặt đầy tò mò đi theo sau. Mọi người đi tới lầu các trước. Mạnh phụ nhẹ nhàng móc ra chìa khóa, mở ra các môn. Tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Lầu các chỗ sâu, bày đầy chân quý ly kỳ vật phẩm 117. Từng cái xem ra vô cùng chân quý. Mạnh phụ đi lên trước, mở ra một cái dương. Trong dương ngân quang sáng chói, đúng là hoàn toàn một cái dương nén bạc. Cha mẹ, những vật này từ nơi nào làm cho? Mạnh Khương rất là nghi hoặc. Đây đều là Ngô công tử đưa tới xính lễ. Ngô công tử đối ngươi vừa gặp đã cảm mến, tâm lý hoàn toàn cũng là ái mộ, sẵn lòng cưới ngươi làm vợ. Mạnh phụ nhẹ nói. Nhưng ta đã có phu quân. Mạnh Khương trả lời. Cái gì phu quân? Lỗ tiểu thất tại sao phân phối trên ngươi? Chỉ có Ngô gia tam công tử mới xứng làm ngươi phu quân. Mạnh phụ âm thanh lạnh lùng nói. Ta đã thay ngươi làm chủ. Bỏ Lỗ tiểu thất, chờ thêm mấy ngày, chọn một lương thần cát nhật, ngươi liền có thể gả vào Ngô gia. Từ đó có hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Ta không cần. Ta chỉ thích tiểu thất phu quân. Mạnh Khương giữ chặt Lỗ Kỳ tay, trong mắt tràn đầy kiên định. Ngươi làm sao ngu như vậy? Mạnh gia cùng Ngô gia quan hệ thông gia, là cùng có lợi bổ sung chuyện thật tốt. Mạnh phụ trầm giọng nói ra. Mạnh Khương sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy bất mãn, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Nói hết rồi a? Lỗ Kỳ cười nhạt thoáng một phát, cũng không biết là không phải là bị tức giận quá ác, giận quá thành cười. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.